Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 186, đánh lui Voldemort. Ha ha, Voldemort cảm giác nguyền rủa tấn công không nữa giống nguyên lai như vậy nhanh mạnh dày đặc. Không khỏi tuét ra miệng to, phần phật cười lên, ngăn cản hai đòn nguyền rủa, tìm khe tìm ra một cái không đương. Hướng Shirakawa bão một cái chết nguyền rủa đi qua. Tạp chí trùng, trừ quỷ kêu. Còn biết cái gì? Shirakawa nhìn xông tới mặt màu xanh lá cây. Hừ một tiếng. Bất quá không có lại như lúc trước một dạng. Điên cuồng tấn công dồn sức đánh. Ma trượng từ dưới lên trên. Nhẹ nhàng rạch một cái. Ầm ầm một tiếng. Một mặt tường đất từ trước mặt đứng lên. Phanh một tiếng. Trực tiếp bị chết nguyền rủa lục quang đánh cho nát bấy. Đồng thời chết nguyền rủa lục quang tiêu tan. Hai người triệt tiêu. Nhượng bên cạnh bị thương Amelia một trận trợn mắt. Bởi vì nàng không tin. Một tên tiểu quỷ. Vậy mà với Voldemort chính diện bẻ lên cổ tay. Bay tới bay lui. Shirakawa gặp tường đất bị tạc bể. Ma trượng một chiêu. Trên đất đá vụn. Theo chỉ huy. Phanh thoáng cái. Nảy lên khỏi mặt đất đến. Hướng Voldemort đổ ập xuống đập tới. Hà a, Voldemort ra mặt tử quất thẳng tới. Cho là Shirakawa chẳng qua chỉ là một tên tiểu quỷ. Mưa rông gió giật sau công kích sau đó. Chính là mềm nhũn. Kết quả kia biết rõ phía bên kia không chút hoang mang. So đặng bất lợi nhiều kia loại cáo già còn lâu hơn bánh tiêu. Ma trượng vung lên. Phanh thoáng cái. Thả ra một vòng hắc quang. Đen thui thuần hắc quang mang. Hộ chung quanh người. Lớn chừng bàn tay. To bằng chậu rửa mặt hòn đá nhỏ. Đổ ập xuống đập phải hắc quang trong. Phốc thoáng cái. Sẽ không. Ngay cả đinh điểm cho bụi đều không thừa. Oa nha. Shirakawa nhìn Voldemort thả ra ánh sáng màu đen. Không khỏi dọa cho giật mình. Không biết rõ đây là cái gì. Nhưng là biết rõ đồ chơi này 100% rất lợi hại. Tối thiểu cùng bụi độn không sai biệt lắm cấp bậc. Hừ. Voldemort nhìn dọa cho giật mình Shirakawa. Lại mắt âm lãnh. Năm ngón tay trái đưa ra. Vòng sáng màu đen. Theo hắn năm ngón tay bó lên. Co lại thành một cái black cầu. Siêu thoáng cái. Hướng về phía rực rỡ bên này đạn tới. Không được. Shirakawa nhìn Voldemort áp xúc hắc quang thời điểm. Cũng cảm giác một trận không được. Quả cầu đen ra tay. Lập tức xoay người. Một cái túm trên đất bị thương Amelia. Chuẩn bị né tránh. Nhưng là lại không đề phòng quả cầu đen đằng trước. Đột nhiên xuất hiện một mặt tấm thuẫn màu bạc. Trên tấm chắn có sư tử dấu ấn. Ngân lóng lánh. Phanh thoáng cái. Ngăn ở quả cầu đen tiến tới trên đường. Hai người vừa đụng. Phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm. Tom, người đã thua. Thúc thủ chịu trói đi. Đặng bất lợi nhiều hô lớn. Mới vừa rồi thay đổi ra ngân xem. Chính là hắn. Kia trong hành lang vu sư. Cũng không giống như Shirakawa loại này hảo thủ. Mặc dù có thể áp chế đặng bất lợi nhiều. Mà đặng bất lợi nhiều vừa chậm sức. Trực tiếp phản kích. Hai ba tên chú ngữ lại quật ngã một cái. Hiện tại nằm đầy đất. Hừ, thua nha, cái này có thể không nhất định, đặng bất lợi nhiều, chúng ta đi nhìn, Voldemort nhìn tỉnh lại, lực tự té hơn 10 thủ hạ đặng bất lợi nhiều, cười quái dị một tiếng, giữ tợn âm lãnh ánh mắt liếc một cái Shirakawa, đem áo choàng hất một cái, siêu thoáng cái, cả người hóa thành một đạo khói đen, dâng lên không trung, từ nóc nhà phá trong không gian bay ra, đón hắn đối diện. Mấy đạo khói trắng phảng phất tuệ tinh giống nhau cản tới. Nhưng là lại không đề phòng lên cao trong Voldemort siêu siêu bắn ra ba đạo màu xanh lá cây nguyền. Rủa quang, phanh thoáng cái, đánh tan khói trắng, lưu lại ba cổ thi thể. Ung dung đi, thật là lợi hại. Shirakawa nhìn ung dung đi Voldemort. Một trận cau mày, Voldemort máu tanh sát thủ thủ pháp. Cùng với quả quyết liền đi cách làm. Quả thật không thể chê, cho dù là làm qua nhẫn giả, nhưng là không có kia phần thực lực. Hắn đụng phải, cũng phải đường vòng đi. Trời ạ, Amelia ngơ ngác ngồi ở trên bậc thang, nhìn đầy đất tử thi. hô hấp thở gấp, siêu siêu, trong không khí, xoay ra mấy cái Uzumaki, Scrimger cùng mấy cái vu sư Apparus xuất hiện, nhìn đầy đất hài cốt, há hốc mồm, Scrimger, Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy xuất hiện nam vu, lập tức thu thập tàn cuộc, chiếu cố thương binh, chúng ta nhất định phải mau sớm khôi phục như cũ, Voldemort trở lại, Scrimger liếc mắt nhìn Đặng Bất Lợi nhiều, quả quyết tuyên bố, không nói bên trong, thân là ngạo lo phòng làm việc chủ nhiệm hắn, trực tiếp thay thế đã chết Cornelius Fudge, trở thành mới nhậm chức bộ phép thuật dài. Không, Scrimger, như vậy còn chưa đủ. Chúng ta cần ứng đối các biện pháp. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Scrimger nói. Không khỏi lay động đầu. Vậy ngươi định làm như thế nào? Scrimger nhìn Đặng Bất Lợi nhiều. Không khỏi hỏi, gây dựng lại Phượng Hoàng xã đi. Đặng Bất Lợi nhiều đề nghị. Tại Voldemort bóng mờ bao phủ toàn bộ ma pháp giới lúc, hắn đã từng sáng tạo qua một tổ chức, Phượng Hoàng xã, Harry cha mẹ, cùng với rất nhiều nổi danh vu sư, ngay cả nhâm giáo Alastair Moody, cũng đã từng là một thành viên trong đó. Tại bóng mờ thời kỳ, hữu hiệu ngăn cản Voldemort tàn phá, thậm chí Harry cha mẹ, nếu như không phải tiểu ải tinh bán đứng, bọn họ sẽ được bảo hộ rất khá. Không, đối kháng Voldemort là chúng ta bộ phép thuật trách nhiệm, có ngạo lo có thể phụ trách. Scrimger không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt Đặng Bất Lợi nói nhiều. Cùng phát không giống nhau, thân là ngạo lo phòng làm việc chủ nhiệm, hắn luôn luôn là cái cường ngạnh phần tử. Nhưng là dù là như thế, hắn cũng tuyệt đối không sẽ cho phép loại này không tổ chức hợp pháp tồn tại. Cho dù là Phượng Hoàng xã một lần là cùng bộ phép thuật một phe cánh tồn tại. Raus, người phát điên vì cái gì? Olden vừa mới chết lão hữu, đang tự thương tâm, nghe Scrimger nói, không khỏi giận, hắn cho là Scrimger cùng Phát một dạng. Olden, không nên trách Scrimger, hắn và Phát không giống nhau, nhưng là bộ phép thuật vinh dự, cần bảo vệ. Amelia che cái trán, nhìn nổi gióa lão đầu, không khỏi mở miệng thay Scrimger giải bày. Làm uy xâm thêm ma một thành viên, nàng cũng cho là Scrimger làm như vậy là đúng. Nếu như thừa nhận Phượng Hoàng xã, liền cho là bộ phép thuật vô năng. Nhưng là nhượng Voldemort giết sạch sở hữu vu sư thời điểm, các ngươi còn sẽ như vậy nghĩ à? Khi đó muốn vinh dự có ích lợi gì? Olden khó tin nhìn lên tiếng giải bày Amelia. Làm lão nhân, hắn không cách nào biết người trong cuộc tình huống. Tùy các ngươi nói thế nào, ta đại biểu bộ phép thuật cự tuyệt thừa nhận Phượng Hoàng xã tồn tại. Scrimger nhìn lão vu sư, đem tâm hung ác, hắn muốn bảo vệ bộ phép thuật danh dự, bị người đánh tới cửa, còn muốn bảo vệ cái gọi là bộ phép thuật vinh dự. Ta từ chức không được. Olden nhìn cường ngạnh Scrimger, thoáng cái cũng giận, vung tay không làm, từ dùng chức biểu thị chính mình đối với. Đúng. Scrimger bất mãn, Olden, Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy lão hữu không làm, không khỏi mặt liền biến sắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.